dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 292, chương 292, tụ hội kết thúc. Sóng gió sắp nổi, bốn phần tư Hàn Mộc Mộc Minh tăng thêm. Làm như vậy đưa ra trò chơi người. Ta liền cái thứ nhất bỏ ra đề đi. Người thua, phải tiếp nhận lời thật lòng lớn mạo hiểm trừng phạt nha. Chúng ta người có chút nhiều. Tiếp thu ý kiến quần chúng. Vấn đề số lượng liền giới hạn tại một vòng đi. Một vòng nhất định phải đạt được đáp án nha. Maeda Tora rất là tự tin mà cười cười. Dùng bút ghi chép xuống đáp án của mình. Đoàn người ngồi vây quanh tại trên bàn trà. Hào hứng khá cao chơi tiếp. Aoki Tsukasa trước tiên đặt câu hỏi. Đáp án của ngươi là sinh vật sao? Maeda Tora trừng lớn mắt. Hơi kinh ngạc Aoki Tsukasa vậy mà hỏi ra tốt như vậy vấn đề. Hắn nghi ngờ lẩm bẩm. Lão đại ngươi có phải hay không chơi qua trò chơi này a? Không phải. Sora trình tự ngay tại Aoki Tsukasa về sau. Nàng suy nghĩ một lát. Hỏi là có thể sờ được đồ vật sao? Không phải. Maeda Tora suy nghĩ một chút trả lời. Là có thể nhìn thấy đồ vật sao? Busujima Saeko theo sát lấy đặt câu hỏi. Vâng, Maeda Tora gật đầu về sau. Tiếp theo cái Teruhashi Kokomi nheo lại mắt. Là có thể nghe được đồ vật sao? Maeda Tora biểu lộ có chút xấu hổ. Do dự nói, có thể thấy, có thể nghe được. Không là sinh vật, cũng sờ không được. Aoki Tsukasa suy nghĩ một chút. Giống vật như vậy giống như cũng không có bao nhiêu. Hắn tại hạ một người để hỏi ra trước đó. Bỗng nhiên mở miệng, này loại đáp án chỉ cần trả lời cụ thể chủng loại là được a. Không phải nói nhất định phải cụ thể đến tên a. Maeda Tora nát nước miếng một cái. Lão đại ngươi có ý tưởng rồi. Một người chỉ có thể trả lời một lần a. Thất bại liền là thua. Phải tiếp nhận trừng phạt. Aoki Tsukasa tại những người còn lại nhìn chăm chú dưới ánh mắt. Nheo lại mắt, là video a. Coi như không là video. Cũng cần phải là dùng video hình thức làm vật trung gian phim hoặc là kịch truyền hình dạng này. Từ, Maeda Tora nghe vậy há to miệng. Biệt khuất, ấp úng nửa ngày. Người dạng này ta cũng không thể nói sai thế nhưng trên thực tế do ta viết là phim. Người nên đoán được là phim mới tính đúng. A, Aoki Tsukasa gật gật đầu. Cười nheo lại mắt, nhếch miệng. Vậy ngươi tuyển lời thật lòng vẫn là đại mạo hiểm. Maeda Tora nhìn một chút Aoki Tsukasa cười. Thở dài, lời thật lòng đi. Aoki Tsukasa đưa tay khoác lên cằm bên trên. Cười hắc hắc, Atora có phải hay không còn không có đi tìm bạn gái? Maeda Tora nhìn xem bên cạnh. Masuyama Iwa đám người đùa giỡn ánh mắt. Còn có Teruhashi Kokomi. Busujima Saeko, Sora ba cô gái như có như không đánh giá ánh mắt. Có chút biệt khuất hừ một tiếng. Không có, ok, chính thức bắt đầu đi. Aoki Tsukasa cười nhìn về phía bên cạnh. Bình tĩnh nói, vậy kế tiếp, liền để Sora tới viết viết xem đi. Sora nhìn thoáng qua, bình tĩnh nói, đáp án của ta nhất định phải mới chuẩn xác mới được. Được, Aoki Tsukasa vui vẻ đáp ứng. Sora mới đưa tay cầm qua Maeda Tora trong tay tờ giấy. Đưa lưng về phía mọi người viết xuống đơn giản mấy chữ. Đem tờ giấy xiết ở trong lòng bàn tay. Viết xong, dựa theo trình tự, là Busujima Saeko trước đặt câu hỏi. Nàng cười dùng Aoki Tsukasa phương pháp. Hỏi trước đến, là sinh vật sao? Vâng. Sora mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Teruhashi Kokomi hỏi tiếp, là đáng sợ đồ vật sao? Sora buông thõng mắt, ngón tay nắm lấy chán tóc dài màu bạc nhẹ nhàng quay quanh lấy. Đối với có ít người là, đối ta không phải, tiếp theo là Masuyama Iwa. Hắn suy nghĩ một chút, hỏi, là người sao? Vâng, Sora En lén liếc qua Aoki Tsukasa, đem đáp án giấy nhẹ nhàng nắm chặt. Busujima Sariko mỉm cười, ánh mắt lại đưa nàng tiểu động tác xem vô cùng là rõ ràng đối với thuở nhỏ luyện tập kiếm đạo đi. Đến trình độ nào đó nàng tới nói, khoảng cách gần như thế, chỉ cần hơi dụng tâm một chút, liền cơ hồ cái gì chi tiết đều rất khó trốn qua con mắt của nàng. Ánh mắt của nàng lâm vào một chút trầm tư, nhưng không có mở miệng nếm thử, mà là lẳng lặng mà nhìn xem Matsuzaka Otake kết quả chủ đề. Bắt đầu hướng Sora tiếp tục đặt câu hỏi, là Sora người nhà sao? Sora ngắn ngủi rơi vào trầm mặc, sau đó, chợt đáp, không phải, hở, Matsuzaka Otake khổ não ấy một tiếng. Bên cạnh hắn Fujiwara Bio dừng lại một lát, mới hỏi, là bình thường Sora có thể thường xuyên tiếp xúc đến người sao? Sora gật gật đầu, Maeda Tora làm thứ hai đếm ngược cái đặt câu hỏi người. Cẩn thận suy nghĩ thật lâu, mới hỏi, là Sora hôm nay thấy qua người sao? Sora mặt không thay đổi ừ một tiếng, ánh mắt có chút lắc lư. Đến phiên Aoki Tsukasa, hắn cười tủm tỉm nhìn về phía Sora, có chút tự tin mà hỏi, là Sora ưa thích người sao? Sora hấp hơi hơi tăng tốc, cúi đầu, mỏng manh đáp lại nói, vâng, Aoki Tsukasa cười ha ha lấy giơ tay lên, ta biết rồi, là ta, hở, Maeda Tora có chút ngoài ý muốn. Có thể Sora đều nói rồi không phải gia đình a. Aoki Tsukasa dương dương đắc ý nhìn xem Sora. Ta đoán đúng sao? Sora mở ra tay, trên tay trên tờ giấy. Viết thật đơn giản, Su. Ta mặc dù là Sora Kaka, thế nhưng nếu như cứng rắn muốn dùng gia đình mà tính, kỳ thật cũng có thể mô hình vòng cái nào cũng được nói không phải. Dù sao chúng ta cũng không có liên hệ máu mủ nha. Aoki Tsukasa nhìn xem Sora, đưa tay vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, ôn nhu cười, mà lại Sora ưa thích người có thể quá ít. Hôm nay còn thấy qua, khẳng định chính là ta nha. Sora không biết nguyên do thở dài, nhìn xem Aoki Tsukasa, biểu lộ khôi phục bình tĩnh. Ta tuyển lời thật lòng. Aoki Tsukasa suy nghĩ một chút, cười, cái kia, Sora cảm thấy nơi này đẹp trai nhất người là người nào? Ngoặc kép, Su, Sora có chút ghét bỏ lại quá mức, không có lại nhìn Aoki Tsukasa, trong lòng lại có chút oán trách, Su cái tên này, cũng quá chỉ độn đi. Teruhashi Kokomi nhìn xem một màn này, không biết nguyên do có chút hâm mộ. Aoki Tsukasa nhìn xem Maeda Tora mấy người biểu lộ, ha ha cười ra tiếng, tiếp tục trò chơi đi. Maeda Tora oán trách, lão đại, lời thật lòng đừng như vậy lãng phí a. Hỏi nhiều tốt hơn chơi vấn đề. Thôi đi, lần sau hỏi ngươi, liền hỏi ngươi lần trước kéo quần là lúc nào. Aoki Tsukasa uy hiếp nhìn hắn một cái. Hắn dĩ nhiên biết trò chơi này có thể hỏi ra không ít hắc lịch sử đến. Thế nhưng hắn cái nào nguyện ý làm lấy người ngoài mặt đi nhường Sora khó làm a? Maeda Tora liên tục khoát tay. Mọi người tiếng cười cười nói tiếp tục trò chơi xuống. Về sau Busujima Saeko dùng Busujima lưu kiếm thuật, 5 chữ thành công gắng gượng qua một vòng đạt. Được thắng lợi. Chọn lựa Aoki Tsukasa hỏi hắn một kiện tai nạn xấu hổ. Aoki Tsukasa nói ra mình bị Ruri Goko làm hại bị bắt vào cục cảnh sát chuyện này. Đùa cả đám cười ha ha. Sau đó người, cơ hồ đều không chống nổi một vòng. Liền bị Aoki Tsukasa cùng Sora hai người bình tĩnh đoán được từ ngữ. Hỏi không ít Maeda Tora mấy người tai nạn xấu hổ. Bao quát Masuyama Iwa 14 tuổi lúc còn sợ quỷ đen như vậy lịch sử đều lật ra đi ra. Cuối cùng, vòng đến cuối cùng một người. Aoki Tsukasa trên tay. Aoki Tsukasa suy tư một lát. quyết định muốn viết một cái khác người rất khó đoán ra từ ngữ đến. Suy nghĩ một chút, viết xuống mấy chữ về sau, giấu ở bàn tay bên trong. Lúc này là phương hướng ngược xoay quanh. Maeda Tora là cái thứ nhất đặt câu hỏi. Lão đại viết, là sinh vật sao? Vâng, Aoki Tsukasa bình chân như vậy nhẹ gật đầu. Fujihara Bio chống đỡ cái cằm suy tư một lát, mới hỏi, là người sao? Aoki Tsukasa nghe đến nơi này, suy nghĩ một chút, mới đáp, cũng có thể xưng là người đi. Là lão đại ưa thích người sao? Matsuzaka Otake biểu lộ có chút hưng phấn lên. Aoki Tsukasa nhíu mày, nên tính là, Matsuyama cũng hứng thú. Là xung quanh người sao? Ếch, không tính xung quanh người đi. Aoki Tsukasa cười trả lời. Đến phiên Busujima Saeko, nàng chỉ là cười nhẹ. Là nam nhân sao? Không phải. Aoki Tsukasa lắc đầu. Đến phiên Teruhashi Kokomi, nàng lúc này gương mặt ửng đỏ. Không biết nghĩ tới điều gì. Giọng nói có chút run rẩy do dự. Ưa thích nhân vật bên trên. Có. Có màu lam sao? Có. Aoki Tsukasa trừng lớn mắt. Chẳng lẽ bị đoán được? Không nên a, mình đã làm rất nhiều lừa dối a. Teruhashi Kokomi mặt nhất thời vừa đỏ một phần. Lam, màu lam. Nàng xem thấy trước người mình phiêu giật tóc xanh. Hô hấp hơi hơi tăng tốc. Mà Busujima Saeko đồng dạng mặt hơi đỏ lên. Phải biết, trong mắt của nàng cũng là màu lam nhạt. Sora thì biểu lộ hơi có chút ảm đạm. Aoki Tsukasa nhìn một chút người chung quanh biểu lộ, có chút ủ rũ cúi đầu bổ sung một câu. Giống như các người đều đoán được, liền bổ sung lại một điểm đi. Ngoại trừ màu lam, còn có màu trắng. Lúc này, Sora biểu lộ lại đột nhiên cổ quái. Nàng cúi đầu xuống, mình lúc này màu trắng nhỏ bít tất bên trên. Một cái màu lam phim hoạt hình nhân vật ánh vào tầm mắt. Su, cái tên này, không phải là bởi vì ta viết hắn. Hắn cũng viết ta đi. Vẫn là chỉ là đơn thuần viết ta. Sora đại não đều cơ hồ biến thành trống rỗng. Nàng âm thanh run rẩy nhẹ nhàng mở miệng. Là người đang ngồi sao? Không phải. Aoki Tsukasa bỗng nhiên hưng phấn nở nụ cười. Ta liền nói các ngươi khẳng định đoán không đúng, một đám người nhất thời lâm vào đang lúc mờ mịt. Nhất là Teruhashi Kokomi, mặt của nàng đều trở nên sát trắng đi. Chẳng lẽ Su còn có cái gì khác ưa thích người? Là nhiều rồi, xê mộng á. Aoki Tsukasa cười nói ra đáp án. Hắn nói cái này là một cái anime nhân vật. Hắn trước đó vài ngày mới tại điện thoại tin tức lên thấy qua. Là cái rất hot nghe hồng anime bên trong nhân vật. Các ngươi xem, nhiều rồi xê mộng là người máy. Người máy cũng là người A. Mà lại nó cơ bản đều là màu lam. Nhưng mặt tay chân lại là màu trắng. Mà lại không tính nam nhân cũng không tính nữ nhân. Aoki Tsukasa có chút đắc ý vỗ tay phát ra tiếng. Ok, ta thắng. Chờ hắn giải thích một lần câu trả lời của mình về sau nhấc mắt nhìn đi. Lại chỉ có thấy được biểu lộ vô cùng cứng ngắc Teruhashi Kokomi. Mặt không thay đổi móc ra điện thoại di động Sora. Còn có mỉm cười nhìn về phía bàn trà mặt bàn chén nước. Đứng dậy Busujima Saeko, các người có ai muốn uống nước trà sao? Busujima Saeko ôn nhu hỏi đến những người khác. Maeda Tora biểu lộ cứng ngắc. Ta cảm thấy hôm nay liền đến nơi đây liền tốt. Lão đại vậy mà ưa thích nhiều rồi xê mộng. Hắn chỉ cảm giác mình trong đầu đối với Aoki Tsukasa huyễn tưởng trong nháy mắt có chút tiêu tan. Cái kia mạnh mẽ mà thành thục nam nhân hình ảnh tại thời khắc này bị phá vỡ. Hắn cảm thấy hắn cần lẳng lặng. Teruhashi Kokomi cười tiếng cười lại xấu hổ giống cái người máy. Ta cũng gần như nên về nhà. Đồ đần, lại còn coi là Su nói hội là chính mình. Kokomi ngươi làm sao lại biến thành dạng này Teruhashi Kokomi bởi vì chính mình lại xuân tâm manh động, lâm vào tự luyến mà có chút buồn bực từ lần trước sự kiện về sau. Nàng có thể là suy tư thật lâu, quyết định muốn khiêm tốn một chút, không nữa tại Aoki Tsukasa trước mặt đem mình làm siêu cấp vô địch mỹ thiếu nữ. Sora sen lấy màn hình điện thoại di động, nhỏ bé không thể nhận ra nâng lên miệng. Su tên ngu ngốc này, thằng ngốc. Masuyama Iwa nhìn đồng hồ, a, đều nhanh 9 điểm, cũng gần như cần phải đi, không bằng cùng đi đi, ta lái xe đưa các ngươi. Tốt, Fujiwara Bio mấy người biết nghe lời phải. Aoki Tsukasa trợn mắt hốc mồm nhìn xem mọi người, không biết vì cái gì chính mình nói chỉ là cái nhiều rồi xê mộng. Liền bỗng nhiên bầu không khí quạnh quẽ như vậy, im lặng trừng mắt nhìn. Nếu không, ta một lần nữa ra cái đề. Quên đi, mọi người chăm miệng một lời cự tuyệt hắn. Aoki Tsukasa gãi đầu một cái, ánh mắt có chút mờ mịt. Ếch, cái kia, được, ao, nhiều rồi xê mộng làm sao vậy? Đây chính là tại trong trí nhớ Aoki Tsukasa tuổi thơ tốt nhất đồng bạn một trong a. Các người đám người kia, chẳng lẽ liền không có tuổi thơ sao? Sách, sớm biết, liền dùng siêu nhân action tới nêu ví dụ. Cái này giống như so nhiều rồi xê mộng còn muốn hừng hực một chút. Đều do nguyên bản Aoki Tsukasa tuổi thơ trí nhớ không phải như vậy rõ ràng. Aoki Tsukasa nhìn xem người chung quanh muốn tan cuộc dáng vẻ, âm thầm hạ quyết tâm, lần sau có cơ hội như vậy, tuyệt đối phải lại cẩn thận một chút. Trò chơi thứ này, mặc kệ là trò chơi gì, đều tốt khó a. Lâu nay một trận nhẹ nhõm vui sướng tụ hội như vậy kết thúc. Aoki Tsukasa nhưng lại không biết, ngay tại tối nay, toàn bộ Yachiyo thành phố sắp lâm vào một trận trước nay chưa có sóng gió bên trong. Người nào cũng không có chú ý tới, ngay tại âm lượng điều đến nhỏ nhất, không ai quan tâm TV bên trên, người chủ trì biểu lộ nghiêm túc cắm gieo một đầu tin tức. Khẩn cấp cắm gieo một cái tin tức, cư tất, hôm nay buổi chiều 4 mùa 15 điểm, hậu cần cao trung sinh viên năm thứ 3 Bito Makio tại một trận quần ẩu sự kiện bên trong, bị người dùng đao nhỏ đâm bị thương phần bụng, đi qua 3 giờ cứu giúp về sau, cứu giúp vô hiệu bỏ mình, kẻ giết người trước mắt đã bị bắt, nhắc nhở lần nữa các vị nhóm dân thành thị, nhất định không nên đánh nhau ẩu đả. Xin tin tưởng lực lượng của cảnh sát, dùng pháp luật tới bảo hộ chính mình quyền lợi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?